Chương 1434, lại làm một lần chó. Sau 2 canh giờ, Lục Minh cùng Lục Cám tìm được Quảng Hàn Băng Diễm, đưa ra bọn họ chủ thượng ý nghĩa. Sát địa âm diễm còn chưa có trở lại, Quảng Hàn Băng Diễm chỉ có thể bóp nát ngọc bài. Để cho phu quân cùng các ngươi nói đi. Lục Minh, Lục Cám, năm cái lớn rảnh, này đoàn hỏa cũng bị nói. Mẹ nó, thật không hợp thói thường a. Theo Diệp Hàn thần thức giáng lâm, Quảng Hàn Băng Diễm cũng hóa thành hình người, cười doanh doanh hô một tiếng phu quân. Nàng dung mạo cùng tư thái, lập tức liền để Lục Minh cùng Lục Cám con mắt đều nhìn thẳng. Nếu như cũng là lời như vậy, hỏa cũng không phải là không thể được. Này đặc miêu nhất định chính là nữ thần a, tại nhan trị trước mặt, bản thể cái gì đều có thể xem nhẹ. Vạn vật đều có thể hóa hình, hơn nữa còn có thể sinh bảo bảo, có gì có thể. Quảng Hàn Băng Diễm vẹn vẹn biến thành hình người, Lục Minh cùng Lục Cám lập tức liền biến thành người khác. Không có cách nào, loại này cấp bậc mỹ nữ thật sự là quá hiếm thấy. Diệp Hàn gặp hai người nhìn chằm chằm vào lão bà của mình mà người, ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh. Không chờ bọn họ mở miệng, hai người cánh tay liền bị sống sờ sờ xé rách xuống tới. A, cổ tay thống khổ, hai người cũng không phải là không thể thừa nhận. Nhưng đây cũng không phải là nói đùa, phía trên kia ẩn chứa hỗn độn khí tức, vô luận là đan dược gì, đều khó có khả năng để cho bọn họ khôi phục. Nói một cách khác, hai người về sau đều chỉ có thể làm không cánh tay sinh vật. Băng Nhi, ngươi kêu phu quân đi ra, chính là vì giải quyết hai cái này đang đổ từ sao? Quảng Hàn Băng Diễm nội tâm tràn đầy ngọt ngào, nhưng nàng vẫn là đem hai người ý đồ đến, chuyển cáo một lần. Diệp Hàn khẽ gật đầu, sát địa âm diễm bây giờ còn đang bản thể hắn trong lực đâu. Vốn là muốn hố bọn họ chủ tử, hiện tại vừa vặn nhiều một cái lấy cớ. Tiền. Tiền bối, hiểu. Hiểu Lâm A, chúng ta chỉ là... Lục Minh biết rõ, Diệp Hàn tất nhiên nữa thích mỹ nữ, vậy khẳng định không có khả năng cứ để người vô lễ như vậy nhìn chăm chú. Bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua bậc này tuyệt sắc, chỉ là... cũng đúng là chưa thấy qua mấy cái. Đi theo chủ thượng, mặc dù có mỹ nữ, chỉ sợ còn không thấy, liền đã bị rắc rắc. Bây giờ hai người mình vô lễ như vậy, đối phương nếu không phải cố kỵ chủ thượng, chỉ sợ đã bôi giết mình cùng Lục Ám. Nhưng Lục Minh lời còn chưa nói hết, Diệp Hàn liền hừ lạnh một tiếng. Gọi chủ tử các ngươi đi ra trả lời, nếu là không có bằng giao, bản tọa phải cứ cùng hắn tỉ thí một chút, đến tột cùng là thập đại hỏa diễm lợi hại, vẫn là hắn trong tay thất đại cương phong cường hành. Lục Minh thân thể vô cùng run rẩy, lần này làm hư hại sự tình, chỉ sợ chủ thượng tới, mình và Lục Ám cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Nói không chừng sẽ trực tiếp bị làm chết. Mặc dù hư không cảnh không nhiều, nhưng chủ thượng bộ hạ vân là mấy tên. Chủ tử mình đến cỡ nào quả quyết, bọn họ rất rõ, đó là một cái mục tiêu tính cực mạnh người, mình và Lục Cám hỏng rồi sự tình. Tại Lục Minh toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi không biết làm sao lúc, Diệp Hàn thanh âm lần nữa truyền đến. Nhìn tới ngươi muốn thay ngươi chủ tử làm ra lựa chọn. Không không không. Tiền. Tiền bối, tiểu cái này liên hệ chủ thượng. Lục Minh rõ ràng kéo dài sẽ chỉ càng hỏng bét, thế là chỉ có thể lấy ra một tờ quyển trục, để cho bọn họ chủ thượng hư ảnh nối lên. Cái sau nhìn thấy Diệp Hàn, lập tức liền rõ ràng đối phương là một cái khác hỗn độn chúa tể cảnh. Khó trách sẽ thích mỹ nữ, chỉ sợ không có người so với hắn dáng dấp đẹp trai. Nam tử cảm thấy mình không kém, có thể cùng Diệp Hàn so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Lại quét một vòng Quảng Hàn Băng Diễm, hắn cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn không gần nữ sắc, nhưng nếu là Diệp Hàn lão bà, cũng là cái này tư sắc lời nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái hội hưởng thụ người. Đang lúc nam tử mang theo khuôn mặt tươi cười chuẩn bị lúc mở miệng, lại nghe được Diệp Hàn băng lãnh lời nói. Đã ngươi hình chiếu xuất hiện, bản tọa liền không cùng ngươi nhiều lời. Hai người nô tài, nhìn ta chằm chằm lão bà ngẩn người, bọn họ cánh tay mặc dù đã bị bản tọa hủy bỏ, nhưng bản tọa càng thấy đây là ngươi ý nghĩa, cho nên ngươi không cần cùng bản tọa dài dòng. Chỉ cần trả lời ta, ngươi là muốn khai chiến vẫn là muốn như thế nào? Lúc đầu vô ý tranh bá, nhưng nếu là ngươi nhất định phải khiêu khích như vậy, vậy bản tọa vì lão bà cũng sẽ không cự tuyệt tướng chiến. Vừa vặn đánh xong về sau, quyết định ai mới là tam giới chi chủ. Nam tử bị này liên tục lời nói, trực tiếp cho chỉnh một bước. Qua một hồi lâu, hắn tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đạo xin lỗi. Chuyện này là ta ngự hạ không nghiêm, nếu là có gì có thể đền bù tổn thất, mời cứ mở miệng. Tin tưởng không có cái gì, là ta độc cô hành làm không được. Độc cô hành. Diệp Hàn hai mắt nhắm lại, ngay sau đó liền chậm rãi mở miệng. Thái độ coi như không tệ. Bất quá ta vốn lao bả thể là thập đại hỏa diễm, ngươi chỉ cần tự tay đưa tới 20 đạo hỏa diễm, bản tọa thì sẽ không nhúng tay hư không giới sự tình. Ngươi mục tiêu là vì trở thành tam giới chi chủ, bản tọa chỉ là vì tiêu giao khoái hoạt. Điều kiện chính là như vậy điều kiện, nếu là không thể đồng ý, đó cũng không có trò chuyện tiếp cần thiết. Bất kể là mở rộng miệng, vẫn là bởi vì cái gì. Diệp Hàn hy vọng một cực khổ vĩnh giật, nếu là độc cô hành gật đầu, cái kia Quảng Hàn Băng Diễm liền có thể đi trở về bồi mình. Bởi vì 20 đạo hỏa diễm, hoàn toàn có thể cho cái khác hỏa diễm tấn thăng đến nguyên thủy hình thái. Đến lúc đó, bản thân chỉ cần đột phá đến thái thượng cảnh đỉnh phong, đằng sau trên cơ bản không cần lo lắng. Hỗn độn khởi nguyên thạch, Diệp Hàn cũng sớm đã hối đoái. Đến thái thượng cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể mua sắm một cái hư không thần linh thạch. Nhưng độc cô hành cũng không phải người ngu, Diệp Hàn mục tiêu tính quá mạnh. Đối phương đã nắm trong tay thập đại hỏa diễm, nếu là đối phương đổi ý, bản thân chẳng phải là tại tư địch. Một trận chiến mà thôi, bản tọa cũng không sợ. Nhưng là tư địch loại sự tình này, bản tọa còn không có ngu như vậy. Độc cô hành con mắt híp lại thành một đường nhỏ, Diệp Hàn cũng không nói nhảm, trực tiếp liền dừng hình ảnh chung quanh hắn thời gian và không gian. Chờ Diệp Hàn hủy bỏ thời điểm, độc cô hành sắc mặt nhưng như cũng giữ vững bình tĩnh. Viên mãn cấp độ thời gian, không gian đạo lực, coi như không tệ. Vừa dứt lời, lại đến phiên Diệp Hàn chấn kinh. Coi như không tệ. Đây là tại trang bức hay là tại gặp trống? Độc cô hành gặp Diệp Hàn sửng sốt, trở tay cũng đông lại Diệp Hàn thời gian. Không có ý tứ, bản tọa cũng tương tự đầy đủ thời gian đạo lực, hơn nữa cũng không kém ngươi. T. Khó trách Thánh Linh muốn bản thân đánh thắng hắn, vốn cho rằng là 10 phần chắc 9, tay cầm đem bóp sự tỉnh. Không nghĩ tới đối phương cũng nắm trong tay thời gian đạo lực, lần này thì khó rồi. Thời gian đạo lực khủng bố đến mức nào, Diệp Hàn là thấu hiểu rất rõ. Trước đó bản thân chiếu cô chơi, cho nên cũng không có lợi dụng lực lượng thời gian trợ giúp tự mình tu luyện. Mà đối phương đột phá nhanh như vậy, đoán chừng suất là tìm được hỗn độn khởi nguyên thạch, cho nên mới vụng trộm tu luyện, cho nên mới sẽ trở thành lượng giới chi chủ. Trừ bỏ Tạ Bích Nguyệt phụ thân, có thời gian thuộc tính, tại trên người những người khác, Diệp Hàn chưa từng có gặp qua. Muốn đánh thắng đối phương, chỉ sợ. Ừ. Chờ chút, cường giả bình thường đều là có bức cách, mà bản thân hoàn toàn không có đồ chơi kia. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi đạm định nhìn chăm chú lên Độc Cô Hành, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi cũng nắm trong tay thời gian đạo lực. Như vậy đi, bản tọa có thể bảo đảm vừa mới nói tới là thật, nếu là nuốt lời, chính là một đầu chó. Mặc dù phát thệ có chút lạ, nhưng Độc Cô Hành hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Hàn. Hắn quét một vòng Lục Minh cùng Lục Ám, hai người này, thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư. Bất quá Diệp Hàn dù sao cũng là hỗn độn chúa thể cảnh, tin tưởng sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa mình cũng sẽ không duy nhất một lần đưa toàn bộ, tối thiểu phải đợi thống nhất phương này hư không giới sau này hay nói. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Bất quá 20 đạo hỏa diễm không phải việc nhỏ, ta chỉ có thể nói từ từ sẽ đến. Mà ta ở tại hư không giới, có thể lập tức bắt lấy 5 đạo hỏa diễm. Mặt khác, nghe nói ngươi ưa thích mỹ nữ, bản tọa còn có thể đưa 2 cái tới. Chỉ hy vọng chúng ta về sau có thể nước giếng không phạm nước sông. Diệp Hàn lúc đầu cho rằng đối phương muốn cự tuyệt, không nghĩ tới lại còn tới một đảo ngược. Đến mức loại này từ từ sẽ đến, Diệp Hàn càng thêm không nóng nảy. Bây giờ Quảng Hàn băng diễm các nàng tìm hỏa diễm tốc độ đã so tốc độ như rùa chậm hơn. Thậm chí Diệp Hàn cảm thấy, phương này hư không giới có nhiều như vậy hay không hỏa diễm. Cho nên dù là đối phương phải dùng 16 năm đưa xong, mình cũng hoàn toàn chờ được. Thái độ coi như thành khẩn, Băng Nhi cầm 20 miếng ngọc bài cho bọn họ. Đưa hỏa diễm khi đi tới, bóp nát một khối liền có thể. Quảng Hàn băng diễm bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, 20 miếng ngọc bài lập tức liền đưa đến Lục Minh trước mặt. Cái sau cùng Lục Ám cũng sắc khóc, bọn họ hai tay đều đã không có. Tại chủ thượng nhìn soi mói, bọn họ chỉ có thể khống chế ngọc bài bay vào tay gậy trên không gian giới chỉ. Sau đó đưa chúng nó lấy xuống, treo ở trong cổ áo. Vốn tên là Diệp Hàn, đồng thời cũng là Tiêu Giao Tông tông chủ. Nếu là thật sự có mỹ nữ đua tới, nói không chừng chúng ta thật có thể trở thành bằng hữu. Diệp Hàn cũng không cự tuyệt mỹ nữ, dù sao về sau muốn giết chết cái này Độc Cô Hành, nhiều hố điểm cũng không sự tình, đến mức làm chó. Cười, khi dễ Bách Lý Linh Tú thời điểm, mình đã làm qua. Lại làm một lần, cũng không cái gọi là. Hơn nữa người không tiện thời điểm, nói đùa một chút chó cũng không cái gì. Chờ giết chết Độc Cô Hành, ai dám đề cập chuyện này? Ta nói đến lão bà Miêu Miêu gọi, các ngươi ở bên ngoài run lẩy bẩy, há không phải tốt thay. Độc Cô Hành gặp Diệp Hàn đem Quảng Hàn băng diễm, hỗn độn thần diễm mang đi, đáy mắt hoài nghi, cũng tiêu tán mấy phần. Nhìn bộ dạng này, hắn thật đúng là không có bao nhiêu dạ tâm. Đến mức mỹ nữ, Độc Cô Hành khẳng định theo Quảng Hàn băng diễm cái kia tiêu chuẩn đến. Chủ thượng, ta, chúng ta. Lục Minh cùng Lục Cám gặp Diệp Hàn rời đi, lập tức liền quỳ ở Độc Cô Hành hư ảnh trước mặt, nhưng cái sau lại hung hăng rút hai người bọn họ tát. Hai cái ngu xuẩn, biết rõ đối phương là người, lại còn nhìn chằm chằm đối phương lão bà ngẩn người, nếu không phải còn có chút dụng, bản tọa thật muốn giết các ngươi. Cánh tay một chuyện, bản tọa tới sẽ giúp các ngươi giải quyết. Nếu là trong hai ngày này, các ngươi còn gây ra rủi ro, liền chuẩn bị đi chết đi. Lục Minh cùng Lục Cám nghe nói như thế, vội vàng cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ. Nhưng Độc Cô Hành lại phân phát hư ảnh, bắt hỏa diễm đi. 20 đạo hỏa diễm, 2 ngày thời gian hoàn toàn đủ. Nhưng hắn vẫn là có ý định chậm rãi cho Diệp Hàn, chờ cho xong thời điểm, bản thân cương phong cũng cần phải sẽ tân thăng hoàn thành. Tại chính mình hư không giới, Độc Cô Hành lưu lại 3 đạo thần niệm, chính là vì luyện hóa cương phong. Mặc dù không bằng Diệp Hàn thu lấy hỏa diễm tốc độ, nhưng cương phong chỉ có 7 đạo, thiếu 3 đạo, thời gian cũng tiết kiệm đi rất nhờ ý đấy. Chương 1435, 5 đạo hỏa diễm, liên hoa tích ngọc. Tiêu Giao giới. Tiêu Giao tông. Tông chủ Phong, Diệp Hàn tiểu Phong, đình nghỉ mát trên mặt ghế đá. Diệp Hàn chính gối lên Cố Khuynh Thành trên chân ngọc, thỉnh thoảng đùa lấy tiểu Khuynh Thành. Cái sau thì là ghé vào Diệp Hàn trên lồng ngực, con mắt thỉnh thoảng nhìn mình mụ mụ. Ba ba quá ghê tởm, cùng mình đoạt một năm ăn, không muốn cùng hắn chơi. Tiểu Gia Hỏa biểu lộ, toàn bộ rơi vào Diệp Hàn trong mắt. Cái sau có chút buồn bực, ôm lấy nàng hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi ba cái kia tỷ tỷ ưa thích dán ba ba, làm sao ngươi tiểu nha đầu này, lão là dán mụ mụ đâu? Tiểu Khuynh Hàn cái miệng nhỏ nhắn cong lên, tay nhỏ càng đem con mắt che khuất. Ba ba xấu, lão là cùng người ta đoạt ăn, người ta muốn mụ mụ. Cố Khuynh Thành nghe lời này một cái, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng trừng mắt liếc Diệp Hàn, liền đem Tiểu Khuynh Hàn ôm. Cái sau đem mụ mụ ôm bản thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền chất đầy nụ cười. Cha ngươi sắc thực hỏng, chúng ta không để ý tới hắn. Diệp Hàn cười hắc hắc, cũng không quá mức để ý, dư quang lại quét về đang tại ao nước cái khác các lão bà. Nghe được các nàng như chuông bạc tiếng cười, Diệp Hàn tâm tình nghĩ không tốt cũng khó khăn. Hai ngày sau, Độc Cô Hành dẫn người đi tới hư không giới. Minh Hồn, Băng Diễm tộc lão tổ, Thánh Quang tộc lão tổ, Buôn Lôi tộc lão tổ đều chỉ có thể lựa chọn thần phục. Toàn bộ hư không giới trừ bỏ Bất Diệt Thành, trên cơ bản rơi xuống Độc Cô Hành trong tay. Mặc dù hư không giới 9 thành 9 người tại Bất Diệt Thành, nhưng Độc Cô Hành cũng không có nhận quản, mà là ngay trước Minh Hồn mấy người trước mặt, bóp nát Diệp Hàn ngọc bài. Theo thần thức giáng lâm, Độc Cô Hành tức khắc phất phất tay. Sau một khắc, hắn tiểu thế giới liền bay ra 5 đạo hỏa diễm, cùng 2 đạo bóng hình xinh đẹp. Diệp huynh, như thế tuyệt sắc quả thực không phổ biến, có không ít đều đã không phải là hoàn bích chi thân. Hai cái này tính tình có chút cương liệt, tin tưởng ngươi hẳn là có thể thuần phục. Diệp Hàn, mẹ nó, nói sớm an. Ta bộ dáng như hiện tại, làm sao dẫn người trở về? Diệp Hàn nhìn một chút bị Độc Cô Hành mang đến hai nữ, nhan trị cùng dáng người xác thực sẽ không thua Hạ Tử Vân, bất quá lại ít đi một phần vận vị. Đối với loại này sự tình, Diệp Hàn đó là tràn đầy tâm đắc. Chờ lâu một trận, vận vị liền đi giản. Hỏa Diễm ta trước nhận lây, đến mức hai người bọn họ, đầu tiên chờ chút đã đi, thần thức trạng thái cũng không mang được. Độc Cô Hành nhún vai, ra hiệu Diệp Hàn tùy ý. Không uống phí chút sức lực cầm xuống cái cuối cùng hư không giới, Độc Cô Hành cũng có một loại cảm giác tự hào. Chẳng được bao lâu, Quảng Hàn Băng Diễm liền chạy tới Độc Cô Hành cách đó không xa, nàng xem nhìn bên cạnh hai vị mỹ nữ, cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng biết Độc Cô Hành dự định, muốn đợi đến đối phương giao ra tất cả hỏa diễm, sợ rằng phải chờ hắn cương phong toàn bộ tấn thăng thành công. Đương nhiên, nếu như hắn chủ quan một điểm, cũng sẽ cách một đoạn thời gian cho một nói. Bất quá Diệp Hàn cũng không phải đặc biệt quan tâm, vừa vặn để cho Quảng Hàn Băng Diễm cùng sát địa âm diễm nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cũng làm cho Độc Cô Hành buông lòng cảnh giác. Hai đại thời gian đạo lực đối bính, Diệp Hàn cũng không biết có thể hay không chiến thắng. Nhưng muốn đánh thắng, chỉ có thể dựa vào không gian chi lực cùng tinh thần lực, dù sao mình cùng Độc Cô Hành đều có thể miễn dịch thời gian ăn mòn. Đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị mang tam nữ lúc rời đi, Độc Cô Hành cười chậm rãi mở miệng. Nếu là có cơ hội, Diệp huynh có thể đi ra uống một phen. Đó là đương nhiên. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, thần thức cùng hắn đánh, đoán chừng cũng đánh không ra kết quả gì. Còn không bằng trước ổn định hắn, chờ tu vi cùng thập đại hỏa diễm toàn bộ tấn thăng đến nguyên thủy hình thái, chính là khai chiến thời điểm. Mà Độc Cô Hành nghe được Diệp Hàn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chờ Diệp Hàn sau khi rời đi, liền bắt đầu dựng không gian cầu, đem mặt khác hai đại hư không giới người hướng nơi này đưa, bổ khuyết rất nhiều hoang phế thành trì. Một bên khác, trở lại Tiêu Giao Tông Diệp Hàn mấy người. Hai cái mỹ nữ nhìn thấy Diệp Hàn bản thể tới, lập tức liền ra sức giằng co. Các nàng không phải người ngu, cái sau muốn làm gì, các nàng rất rõ. Nhưng không đợi các nàng mở miệng, tin tức liền hiện lên ở Diệp Hàn ánh mắt. Liên Hoa, giới tính, nữ, tuổi tác, 30 tuổi, thực lực, bất hủ cảnh sơ kỳ, chủng tộc, nhân tộc, Tích Ngọc, giới tính, nữ, tuổi tác, 70 tuổi, thực lực, vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, chủng tộc, nhân tộc, Liên Hoa Tích Ngọc. Trong lúc rảnh rỗi, khu khu, Diệp Hàn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không hứng thú cùng các nàng bồi dưỡng tình cảm, bởi vì hắn chỉ tin lâu ngày sinh tình. Các ngươi mặc dù cũng là nhân tộc, bất quá các ngươi thân phận bây giờ là một cái tù nhân. Nếu như có thể dùng hết xa lạ thủ đoạn tới lấy lòng bản tọa, nói không chừng các ngươi có thể được đầy đủ tự do. Cùng cực mạnh tốc độ tu luyện, cùng thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh. Không cần vội vã phản bác, trước cảm thụ một chút trung quanh hồng mông chi khí a. Bản tọa cùng bắt các ngươi người một dạng, đều có thời gian đạo lực. Nếu như các ngươi ghét bỏ tu luyện chậm, bản tọa có thể đem thời gian tăng tốc. Liên Hoa Tích Ngọc hai nữ nghe nói như thế, nhịn không được liếc nhau một cái. Ngay sau đó liền nhắm mắt lại cảm giác hồng mông chỉ khí, phát hiện Diệp Hàn vậy mà thật không có lừa các nàng. Trong lúc nhất thời, các nàng đều rơi vào trầm mặc. Nơi này đúng là tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, coi bọn nàng thực lực, nếu không phải là Độc Cô Hành nhất thống hư không giới, các nàng sớm muộn sẽ bị cái khác sắc lang bắt đi. Nhưng bất kể như thế nào, bên ngoài trật tự xác thực không kém, cho nên hai nữ đều không gật đầu. Cái nào nữ sinh không hoài xuân, các nàng cũng muốn cùng người yêu kết làm đạo lữ, mà là lấy loại phương thức này, bị người xem như vật phẩm một dạng đưa người. Mặc dù các nàng chán ghét Độc Cô Hành, nhưng không thể không thừa nhận, cái sau bố trí xuống trật tự, trước mắt vẫn là không có người dám chống lại. Mặc dù ngươi rất lợi hại, chúng ta cũng không có phản kháng chỗ trống. Nhưng nếu ngươi thật làm ra quá phận sự tình, vừa có cơ hội, chúng ta liền sẽ tự sát. Diệp Hàn nhún vai, uy hiếp. Không có việc gì, bản thân cũng không sợ. Hảo hảo. Bản tọa chỉ giúp các ngươi bài trừ thể nội cấm chế, về sau các ngươi thích thế nào cũng được. Diệp Hàn nói xong, liền chậm rãi tới gần các nàng. Hai nữ có chút ngộng, cố sự là như thế này phát triển sao? Bất quá cùng là, đối phương cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng không có đặc biệt chớ để ở trong lòng. Liên Hoa Tích Ngọc cười khổ một tiếng, trên mặt phủ đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nhưng Diệp Hàn nhưng ở tông chủ thành lập hai tòa tiểu phong, hờ ổng nữa đem Tích Ngọc đặt ở tiểu phong về sau, cũng chỉ ôm Liên Hoa rời đi. Liên Hoa bị Diệp Hàn nhét vào trên giường, cả người cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. "Tiền, tiền bối, ngài, ngài có thể không thể bỏ qua Liên Hoa." Kiệt kiệt kiệt bốn. "Vậy làm sao có thể đâu? Cười một cái đi, ta tiểu bà bối." "Liên Hoa." Tại Liên Hoa trầm mặc lúc, Diệp Hàn trực tiếp thân ở nàng đôi môi, cái sau khóc trừng lớn hai con mắt. Có thể theo con thỏ cùng chân ngọc trước sau tao ngộ đánh lén, nàng khuôn mặt cũng nhịn không được đỏ bừng. Cũng không lâu lắm, kèm theo một tiếng tiếng gào đau đớn vang lên, Liên Hoa liền lột xác thành nữ nhân. Nơi đây lược bất 50 vạn chữ. Sát địa âm diễm cùng Quảng Hàn băng diễm cũng là hư không cảnh tu vi, trừ bỏ Ly Nguyệt bên ngoài, cái khác lao bà đều không có các nàng khám nhận. Đến mức trong ngực Liên Hoa, vậy thì càng thêm. Cách đó không xa mấy đầu chiến tổn bản chỉ đen, tơ hằng, sườn xám, sớm đã để cho Liên Hoa có chút ngốc trệ. Cái này gặp mặt một lần nam nhân, không chỉ có khi dễ bản thân, lại còn đi cửa sau, thậm chí là ăn chim sọ. Vẹn vẹn tóm tắt 50 vạn chữ, Liên Hoa lại không biết mình bị bao nhiêu khi dễ. Lúc này, nàng đùi ngọc còn tại nhịn không được phát run. Nhưng Diệp Hàn nhưng chỉ là đạm định vuốt vuốt thỏ đầu, ngựa khí lộ ra vô cùng bình tĩnh. "Liên Hoa, ngươi không phải nói, vừa có cơ hội liền muốn bản thân kết sao?" Liên Hoa thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đẹp phủ đầy vẻ ủy khuất. Gặp Diệp Hàn khi dễ bản thân vui vẻ như vậy, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này về sau sẽ thương tiếc bản thân, không nghĩ tới. Thương tâm đến cực điểm Liên Hoa, không chút suy nghĩ liền mang theo vệt nước mắt, vươn ngọc thủ chụp về phía cái trán. Bất hủ cảnh linh hồn bất diệt, nàng cũng không biết có thể hay không tự sát thành công. Có thể Liên Hoa quá thương tâm, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chờ nàng sắp chụp về phía trán mình lúc, bàn tay như ngọc trắng lại bị Diệp Hàn bắt lấy. Liên Hoa chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía Diệp Hàn. "Ngươi không phải để cho ta tự sát sao? tại sao phải ngăn cản? Vì sao? Diệp Hàn không nói gì, mà là trực tiếp thân ở Liên Hoa đôi môi. Thật lâu, rời môi. Diệp Hàn thay Liên Hoa lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt vệt nước mắt, lại sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo. Ngươi thật đúng là muốn tự sát sao? Chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, về sau cho phu quân sinh mấy đứa bé, thật vui vẻ qua mỗi một ngày sao? Liên Hoa nội tâm có chút hướng tới, dù sao Diệp Hàn cướp đi nàng thân thể, nàng muốn quên đều quên không được Diệp Hàn. Nhưng lấy lại tinh thần, nàng lại chậm rãi lắc đầu. Không cần nhiều lời, ta Liên Hoa tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi. Thật sao? Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh, tay lại vươn hướng Liên Hoa miệng vết thương. Cái sau dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh sợ, mang theo xấu hổ giận dữ ánh mắt, ngăn hắn lại. Ngươi, không cho ngươi động. Diệp Hàn khỏe miệng có chút dương lên, đem lỗ mũi và Liên Hoa cái mũi dính vào cùng nhau. Ngươi nói không được núp ních, bản tọa liền muốn dừng tay sao? Mắt thấy Diệp Hàn lại muốn khi dễ bản thân, Liên Hoa tại mọi loại nổi giận dưới, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Diệp Hàn cười cười, sau đó lại đem chơi lấy hắn chân nở gờ họ cờ lờ. Trước gọi tiếng phu quân nghe một chút. Ngươi, phu quân. Liên Hoa vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Diệp Hàn in vừa chuẩn bị khi dễ bản thân, chỉ có thể ủy khuất ba ba gật đầu. Đối với Liên Hoa tiểu tâm tư, Diệp Hàn đó là tay cầm đem bóp. Đùa hồi lâu về sau, Liên Hoa rốt cục hiện ra mệt mỏi lâm vào ngủ say. Mà Diệp Hàn thì là Nazi đến Tích Ngọc tiểu phong bên trong. Cái sau tại chính mình tiểu phong đợi 3 canh giờ, cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Bởi vì nàng tuyệt vọng phát hiện, mình là vĩnh hằng cảnh tu vi, muốn tự sát đều làm không được. Khó trách cái tên xấu xa kia muốn trước khi dễ Liên Hoa, nguyên lai là cầm chắc lấy mình. Ở ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, Tích Ngọc đem tim mình bóp nát 108 lần, đầu đánh tan nát 200 lần, tự bạo linh hồn 50 lần. Có thể trừ bỏ làm cho trên mặt đất tràn đầy vết máu, nàng chính là không chết được. Vĩnh Hằng E. Chương 1436, Diệp Hàn đột phá, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhìn qua Tích Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, Diệp Hàn không khỏi nhún vai. Thoạt nhìn, ngươi đã tự sát. Tích Ngọc ôm đùi ngọc, cũng không để ý tới Diệp Hàn. Cái sau cười bắt được nàng đùi ngọc, ngay sau đó thuận thế bấm nàng hai tay. Đừng sợ, bản tọa không phải là cái gì người tốt. Tích Ngọc sững sốt một chút, sau đó liền liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì. Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên, hồi tưởng lại Độc Cô Hành lời nói, dần dần nở nụ cười. Hai nữ linh hồn cùng trên thân thể, Độc Cô Hành cũng không hề động tay chân. Xem ra là thật bị bắt tới. Theo Diệp Hàn lời nói, đã đến bên miệng, còn có thể nhường ngươi bình yên vô sự trở về. Ngươi đây là tại xem thường ta Diệp Mỗ nhân phẩm a? Bởi vì cái gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái lao bà nhiều cái nhà, lời này không có tâm bệnh a. Cho nên càng là phản kháng, Diệp Hàn liền cười đến càng vui mừng. Chờ hàng được bao lâu? Theo một trận tiếng gào đau đớn vang lên, Tích Ngọc liền lột xác thành nữ nhân. Nơi đây lược bất 50 vạn. Liên Hoa kinh lịch, Tích Ngọc lần nữa ôn lại một lần. Diệp Hàn giống như một cái động cơ vĩnh cửu tựa như, Tích Ngọc khỏe mắt bây giờ còn có lưu vệt nước mắt. Sau này thì sao? Liền ngoan ngoãn đi theo phu quân hưởng phúc, cái kia Độc Cô Hành, phu quân sớm muộn sẽ cùng hắn phân ra sinh tử. Nếu là ta thắng, cũng coi là thay ngươi và Liên Hoa báo thù. Nếu là ta thua, ngươi và Liên Hoa muốn đi thì đi a. Tích Ngọc tựa ở Diệp Hàn trong lực, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, ta nghe nói ngươi có rất nhiều nữ nhân, Liên Hoa đều nói. Nếu là ngươi thua, ngươi liền tự tin như vậy, những nữ nhân khác sẽ không rời đi ngươi sao? Diệp Hàn cười lắc đầu, sờ sờ Tích Ngọc mũi ngọc tinh xảo về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bản tọa nữ nhân tuy nhiều, có thể các nàng đều nhận định ta, nếu là ta thật vẫn lạc, bản tọa không dám hứa chắc toàn bộ, nhưng 99 đều sẽ theo bản tọa cùng một chỗ xuống dưới. Hơn nữa ta cũng có 7 cái khuê nữ, cùng chế tạo Tiêu Giao Tông. Bất kể là vì Tử Vân các nàng, hay là vì những đệ tử kia, bằng hữu, thậm chí là khuê nữ, ta đều sẽ không cho phép bản thân thua, cũng không thể thua. Thoại âm rơi xuống, ở trong mắt Tích Ngọc, Diệp Hàn trên người tựa như nhiều hơn một loại tất phờ lẳng niềm tin. Ngay tại nàng nhanh thân vùi lấp trong đó lúc, nghĩ đến Diệp Hàn khi dễ bản thân lúc, nàng liền đỏ mặt, đem những ý niệm này quăng ra trong óc. Ngươi nhất định là lừa gạt ta, ngươi và Độc Cô Hành căn bản không có thù hận. Liên bảo trì dạng này, hắn cũng không làm gì được ngươi. Hơn nữa hắn còn mời ngươi đối ẩm, ngươi đều đáp ứng tội. Ta không phải mấy chục tuổi tiểu cô nương, sẽ không ngươi nói cái gì đều tin. Cùng dạng này lừa gạt, còn không bằng trực tiếp lộ ra ngươi hôn đản bộ dáng, chân thực hôn. Dù sao ta thân thể cũng cho ngươi, ta lại có thể làm sao đâu. Tích Ngọc càng nói càng trầm thấp, đến cuối cùng càng đem đầu vùi vào Diệp Hàn lồng ngực. Nữ nhân ở trong mắt cường giả, bất quá là một kiện vụ thuộc phẩm, có rất ít được tôn nghiêm. Muốn để cho người ta tôn trọng, muốn không bị khi dễ, cũng chỉ có đạt tới Diệp Hàn cùng Độc Cô Hành loại cảnh giới này. Bọn họ mới thật sự là chúa tể, tỉ tỉ tính mệnh, bọn họ muốn giết cứ giết. Chế định trật tự, thậm chí có thể theo tâm tình sửa chữa. Diệp Hàn nhìn thoáng qua Tích Ngọc, không khỏi nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại, sau đó không nhanh không chậm nói ra, bản tọa không có lừa ngươi tất yếu, bởi vì ta còn có một cái nữ nhân yêu mến, cần dùng hắn mệnh, tài năng giải cứu ra. Cho nên hắn Độc Cô Hành phải chết, ta và hắn mặt ngoài xưng huynh gọi đệ, bất quá là vì để cho hắn giúp ta thu thập thập đại hỏa diễm thôi. Hắn trưởng không thất đại cương phong, bản tọa nắm trong tay thập đại hỏa diễm, hơn nữa chúng ta đều có thể thao túng thời gian. Nói thực ra, ta không có nắm chắc tất thắng. Bất quá thua nha, nhìn xem sau lưng dựa vào, vậy thì càng thêm không có lý do gà. Tích Ngọc, mặc kệ ngươi và Liên Hoa bởi vì cái gì nguyên nhân cùng ta gặp gỡ, bây giờ ngươi ta đã gạo nấu thành cơm, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ như thế nào giúp phu quân nhiều sinh mấy cái bảo bảo a. Tích Ngọc vừa định cự tuyệt, Diệp Hàn tay liền chậm rãi tới gần nàng vết thương, lần này, nàng chỉ có thể ủy khuất gật đầu. Chỉ chốc lát sau, không có Diệp Hàn lấn phó, Tích Ngọc rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Hàn hôn một chút Tích Ngọc cái trán, liền chỉnh lý áo bào, Nazi đến thời trung tháp bên trong. Tháp Linh tiểu La Ly nhìn thấy Diệp Hàn tới, tay nhỏ hưng phấn đến vùng vẫy không ngừng. Diệp Hàn vuốt vuốt cùng nữ nhi một dạng đại tháp linh, ngay sau đó liền đem nghiệp lực chân diễm gọi đi ra. Sau đó đánh mở tiểu thế giới, đem ba đạo hỏa diễm đưa đến trước mặt nó. Nghiệp lực chân diễm, tranh thủ thời gian tân thăng nguyên thủy hình thái an tốt, chủ nhân. Kèm theo tiếng trả lời truyền tới, nghiệp lực chân diễm liền bắt đầu đồng thời luyện hóa ba đạo hỏa diễm. Hồi lâu về sau, Diệp Hàn lại đem âm dương huyền huyền viêm gọi đi ra, để nó luyện hóa mặt khác hai đạo hỏa diễm. Bây giờ còn có lục đạo hỏa diễm không có tấn thăng nguyên thủy hình thái, mà giống như mình cũng không có đột phá đến thái thượng cảnh đỉnh phong. 20 năm sau, Độc Cô Hành thất đại cương phong toàn bộ tấn thăng đến nguyên thủy hình thái, nội tâm của hắn chỗ lo lắng sự tình cũng triệt để không có băn khoăn, cho nên liền đem cuối cùng một đạo hỏa diễm đưa cho Diệp Hàn. Tại cuối cùng một đạo hỏa diễm đưa khi đi tới, Diệp Hàn cũng là thời gian lần nữa giảm bớt đến 10 ước năm. Mù Ân nhờ cơ hội lần này, đem đột phá tu vi đến thái thượng cảnh đỉnh phong nghi. Thời gian 20 năm, nhỏ nhất khuê nữ Diệp Khuynh Hàn đều đã duyên dáng yêu kiều, triệt để nở y nở. Bất quá nàng vẫn tương đối dán bản thân mụ mụ, lại thêm trừ bỏ mấy cái tỷ tỷ nàng không có gì bạn chơi. Cho nên, cũng không có việc gì, liền sẽ lôi kéo cổ Khuynh Thành theo nàng. Mà Diệp Hàn bên này, đang chờ tại thời trung tháp bên trong, lặng lặng chờ đợi cuối cùng một đạo hỏa diễm tấn thăng nguyên thủy hình thái. Năm ao nửa canh giờ. Chúc mừng ký chủ, ngươi nắm trong tay thập đại hỏa diễm, đã toàn bộ tấn thăng đến nguyên thủy hình thái. Tất cả hỏa diễm tu vi tăng lên đến nửa bước hôn độn chúa tể cảnh, uy lực tăng lên gấp trăm lần. Diệp Hàn sắc mặt trước đó chưa từng có bình tĩnh, hắn nhìn một chút hai tay mình. Thái thượng cảnh đỉnh phong tu vi đã không đủ dùng, ngay hôm nay đột phá tới hôn độn chúa tể cảnh a. Vừa dứt lời, Diệp Hàn liền lấy ra một khối hư không thần linh thạch. Sau nửa canh giờ, luyện hóa hư không thần linh thạch Diệp Hàn, tu vi từ thái thượng cảnh đỉnh phong đột phá đến hư không cảnh. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là lần nữa lấy ra một khối hỗn độn khởi nguyên thạch. 3 ngày sau, Diệp Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, vẹn vẹn một cái động tác như vậy, quanh thân vô số tí hon tinh thần vần quanh. Trước mắt thời gian, không gian, càng là toàn bộ đỉnh trệ ở. Độc Cô Hành, 20 năm, người ta nên phân ra thắng bại. Diệp Hàn hủy bỏ chung quanh thời gian và không gian, sau đó liền về tới gian phòng của mình. Sau một khắc, một cái tiếp lây một cái lão bà, đều mang vẻ u sầu na di tại Diệp Hàn trước mặt. Ngay cả bảy cái khuê nữ, bàn tay như ngọc trắng cũng là bóp gắt gao. Vẫn cảm thấy ba ba rất lười, nhưng hắn đột nhiên muốn cùng thế lực ngang nhau đối thủ phát động đại chiến sinh tử, các nàng hốc mắt đều đỏ lên. Ba ba lại chẳng ghét, cũng là các nàng ba ba, đối với các nàng càng là sủng lên trời. Diệp Hinh Nguyệt nhỏ nhất nhịn không được đầu nhập vào Diệp Hàn trong lực. "Ba ba, ngươi nhất định phải sống trở về, Hinh Nguyệt không muốn ba ba xảy ra chuyện." Diệp Hàn nắm thật chặt tiểu nhi từ này eo nhỏ nhắn, sau đó dùng cái chán cùng nàng cái chán nhẹ đụng nhẹ, liền buông lòng ra nàng. "Ba ba sẽ không thua." Vừa dứt lời, Hạ Tử Vân các nàng nhao nhao rơi lệ, từ khi cùng Diệp Hàn, trừ bỏ mất đi hoàn bích chi thân ngày đó khóc lên, trên cơ bản liền không có thương tâm qua. Không nghĩ tới bây giờ lần nữa rơi lệ. Mặc dù các lão bà khuyên Diệp Hàn đừng đi, nhưng vì nói đến thánh linh, Diệp Hàn vẫn là dứt khoát kiên quyết, kiên định tự mình lựa chọn. Diệp Hàn thưởng thức hơn 30 lão bà đôi môi về sau, lúc này mới tại các nàng không muốn trong ánh mắt, dần dần đi ra ngoài cửa. Chờ đi tới cửa lúc, Diệp Hàn chậm rãi cười nói, "Đừng lo lắng, các ngươi phu quân là vô địch. Chờ phu quân trở về, lại chính thức đón dâu các ngươi. Cùng ta Diệp Hàn mấy chục năm, các ngươi bị khuất." Nghe nói như thế, Hạ Tử Vân các nàng lập tức khóc thành nước mắt người, trong miệng càng là run rẩy đáp lại không bị khuất. Diệp Hàn từng cái đảo qua các lão bà dung nhan tuyệt thế, cuối cùng vẫn rời đi bản thân tiểu phong, hắn sợ bản thân sẽ nhịn không ở chờ lâu mấy ngày. Rời đi bản thân tiểu phong sau, Lăng Vân các đệ tử, Man Lân các trưởng lão, Uyên mang theo Thâm Uyên tộc tộc nhân, Quỷ Hoán mang theo Ác Ngộng tộc tộc nhân, Lõ Ly đại trưởng lão mang theo mấy ngàn quang ám sử ma nhất tộc tộc nhân, cùng nhau bay đến trên bầu trời. Nhìn thờ y Diệp Hàn sau khi ra ngoài, bọn họ gần như đồng thời hai tay chắp tay thi lễ, trong miệng càng là cùng kính hô to. "Chúng ta xin đợi tông chủ Khải Hoàn trở về. Chúng ta xin đợi tông chủ Khải Hoàn trở về. Chúng ta xin đợi tông chủ Khải Hoàn trở về." Thâm Uyên tộc không cần phải nói, tộc quá nhiều người. Bọn họ vị trí sớm đã mất đi tia sáng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Hàn xem bọn hắn. Mặc dù xuất quan tin tức nói cho bọn họ, bất quá loại này vui vẻ đưa tiễn phương thức vẫn là rất để cho Diệp Hàn cảm động. Hai tay của hắn đặt ở phía sau, chậm rãi chuyển động thân khu, nhìn kỹ một chút bản thân Tiêu Giao Tông. Từ cái kia địa phương nhỏ đi ra Tiêu Giao Tông, bây giờ cũng thành hư không giới thế lực tối cường. Đến cuối cùng, Diệp Hàn chậm rãi nhắm mắt lại. Bất kể là vì nói thánh linh, hay là vì không cô phụ nhiều người như vậy chờ mong, hắn Diệp Hàn cũng không thể thua, càng không cho phép bản thân thua. Từ hạ giới đến thần giới, vực giới, đạo giới, lại đến hiện tại hư không giới, hắn vẫn luôn là dựa vào bật học thần thức gạt bỏ người khác. Lần này, hắn đem dùng bản thể cùng Độc Cô Hành đại chiến một trận. Đối mặt đồng dạng trưởng khống lực lượng thời gian Độc Cô Hành, Diệp Hàn không có nắm chắc tất thắng, nhưng cũng có bất bại lực lượng. Chu Thiên kiếm thế nhưng là hỗn độn cấp vũ khí, nên để nó phát huy thực lực chân chính. Diệp Hàn hư nhấc tay phải, đem tất cả mọi người đỡ lên. "Chư quân, lặng chờ Diệp Mỗ tin lành a." Không đợi Lăng Vân bọn họ đáp lời, Diệp Hàn thân ảnh theo gió tiêu tán tại nguyên chỗ. Mà Tiêu Giao giới cửa vào, lại bị Diệp Hàn trở tay phong bế. Lúc này hư không giới đã sớm bị Độc Cô Hành thống trị đến ra dáng. Tam đại hư không giới đều sống ở hắn chỉ định trật tự bên trong, không người nào dám vi phạm, không người nào dám ngông nghịch. Diệp Hàn tay không xé nát không gian, liền tới đến Độc Cô Hành ở tại hư không giới. Cái sau nhìn thấy Diệp Hàn tới, không khỏi cười lây ra một tôn chén rượu. "Diệp huynh, đi qua 20 năm, rốt cục nhớ tới muốn nâng ly một phen ước định sao?" Diệp Hàn không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua chén rượu. Sau một khắc, chén rượu liền tại Độc Cô Hành trong tay lăng không phá toái. Độc Cô Hành thấy cảnh này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn biết rõ, Diệp Hàn đây là kẻ đến không tiện a. Chương 1437, cuộc chiến cuối cùng. "Diệp huynh đây là ý gì?" "Như không cần thiết, Độc Cô Hành thật không muốn cùng Diệp Hàn đánh. cho nên mặc dù có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều vẫn là muốn khuyên một lần Diệp Hàn. Nhưng cái sau căn bản không hề để ý tới, mà là gọi ra Chu Thiên Kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay Độc Cô Hành. Người ta ở giữa tất có một trận chiến, bây giờ chỉ là đến thời gian mà thôi. Độc Cô Hành, động thủ đi. Độc Cô Hành than nhẹ một tiếng, vừa định cảm thán hai câu, một đạo vô cùng cường hành kiếm khí liền nhanh chóng đánh tới. Cơ mờ nở, ngươi không nói võ đức. Độc Cô Hành đem kiếm khí thời gian ngừng lại, sau đó vội vàng hướng bên cạnh Na Di. Nhưng hắn có thể dừng lại kiếm khí thời gian, lại không cách nào đình chỉ Diệp Hàn thời gian. Chỉ thấy Diệp Hàn quanh thân vờn quanh một cỗ khí lưu màu trắng, trực tiếp xuyên qua Độc Cô Hành đình chỉ thời gian một khu vực như vậy. Độc Cô Hành không dám kinh thường, vội vàng lấy ra một chuôi huyết hồng sắc loan đao. Chờ Diệp Hàn đánh lén khi đi tới, Độc Cô Hành đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Có thể sau một khắc, Diệp Hàn thân ảnh tại hắn trung quanh tiến hành không gián đoạn Na Di. Mỗi một lần Na Di, liền sẽ hung hăng đâm ra một kiếm. Độc Cô Hành nội tâm ngưng tụ, đây là không gian đạo lực, bản thân mặc dù có thể trưởng không gian, nhưng cùng Diệp Hàn loại kia giống như bẩm sinh không gian chi lực, căn bản không thể so sánh. Mắt thấy tốc độ theo không kịp, Độc Cô Hành cũng không chút do dự, lập tức liền đem bảy đạo cường phong gọi đi ra. Hỏa trợ phong thế, phong dập lửa uy, cũng không phải là số lượng mới có thể quyết định thắng thua, tiếp nhận hiện thực a. Tại Độc Cô Hành ra chỉ dưới, bảy đạo cường phong lập tức dung hợp thành cùng một chỗ, ngay sau đó ngưng tụ tại mũi đao. Diệp Hàn thấy vậy, cũng khẽ nâng lên mí mắt. Ngay sau đó, thập đại hỏa diễm cũng cấp tốc ngưng tụ tại Chu Thiên Kiếm mũi kiếm. Nếu là thập đại hỏa diễm uy lực tăng cường gấp trăm lần, ngươi sẽ còn tự tin như vậy sao? Đi. Kèm theo Diệp Hàn thoại âm rơi xuống, hắn kiếm khí cùng Độc Cô Hành đao khí lập tức liền đụng vào nhau. Vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc, trung quanh tỷ tỷ cây số địa phương lập tức liền bị dư ba chấn động thành hư vô. Rất nhiều tu hành giả còn không biết chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị mạt sát. Thời gian miễn dịch sao? Diệp Hàn, cho ta nhìn xem ở đây trạng thái dưới, ai trưởng khống lực lượng thời gian càng mạnh a? Thời gian lặng im biển. Diệp Hàn khẽ ngẩng đầu, một cỗ màu xám khí chàng liền hóa thành vô hình hải dương, đem hắn khốn ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Hàn cũng không quá mức để ý, mà là đem thời gian đạo lực bám vào ở trên người. Trung quanh thời gian trôi qua, liền toàn bộ đem Diệp Hàn bài trừ bên ngoài. Độc Cô Hành thấy vậy, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng có thể miễn dịch thời gian ăn mòn, có thể một chiêu này dùng quen, thật đúng là không quá quen thuộc a. Nghĩ tới đây, Độc Cô Hành chỉ có thể đem cương phong hội tụ tại tứ chi, đầu, phần bụng, phần lưng. Giờ khắc này, Độc Cô Hành cảm giác thế gian tất cả phong thuộc tính, toàn diện trở thành hắn nô lệ. Tại kiếm khí cùng đao khí không có phân ra thắng bại lúc, Diệp Hàn trung quanh liền nhấc lên trận trận cuồng phong. Ngay trong sau đó, lại cấp tốc ngưng tụ thành long gió cuốn. Một đạo, hai đạo, đến cuối cùng đến mãi không hết vòi rồng, mỗi một kích đều không phải là hư không cảnh có thể tiếp, hơn nữa đối với Diệp Hàn uy hiếp cũng là cực lớn. Diệp Hàn chau mày, sau đó không nhanh không chậm phun ra một cái chữ hỏa. Tất cả long gió cuốn liền lập tức bị thập đại hỏa diễm chỗ xâm nhập. Cương hành vòi rồng không chỉ không có thổi tắt hỏa diễm, ngược lại tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, cấp tốc bình tĩnh lại. Không, điều đó không có khả năng. Cùng là tiên thiên linh thể, thất đại cương phong, như thế nào yếu tại thập đại hỏa diễm? Độc Cô Hành bị một màn này hù dọa, nếu là thế lực ngang nhau, hắn liền không nói gì. Nhưng đồng dạng là tiên tiên linh thể, vì sao cương phong yếu hơn thập đại hỏa diễm? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn chúng số lượng nhiều sao? Diệp Hàn khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ khinh miệt thần sắc. Bản tọa trước đó liền cùng ngươi đã nói, thập đại hỏa diễm thiêu đốt năng lực so trước đó mạnh mẽ gấp trăm lần. Độc Cô Hành, thân làm tam giới chi chủ, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thực sự là quá làm cho bản tọa thất vọng rồi. Vừa dứt lời, Độc Cô Hành hai mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám như vậy chào phúng hắn. Diệp Hàn, bớt nói nhảm. Bất quá là triển lộ một chút xíu ưu thế thôi, thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Nộ Thiên Trảm. Độc Cô Hành ngưng tụ thể nội toàn bộ hỗn độn chi khí, đều tụ tập ở trong tay hỗn độn cấp vũ khí trên tay, sau đó liền hung hăng hướng về Diệp Hàn vung dậy. Nhưng mà, đao khí còn không có vung ra đi, Độc Cô Hành thể nội hỗn độn chi khí lại trở nên vô cùng dồi dào lên. Đến một bước này, hỗn độn chi khí căn bản liền dùng không hết, vô luận như thế nào vung dậy, đều khó có khả năng tiêu xài không còn, trừ phi hắn hoàn toàn chết đi. Điểm này, Diệp Hàn cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên hai người công kích đều không có chút nào giữ lại, toàn diện cũng là toàn lực. Chu Thiên Kiếm, đi theo bản tọa lâu như vậy rồi, triển lộ ngươi phong mang a. Diệp Hàn giơ cao Chu Thiên Kiếm, trong tay Chu Thiên Kiếm lập tức bắt đầu lấp lóe hàn mang. Tại thời điểm then chốt này, nó thông linh vô cùng đồng thời. Hai người trước đó đao khí cùng kiếm khí cũng rốt cục tại thời khắc này nổ tung lên. Nhưng tạo thành dư ba, liền hai người sợi tóc đều không có gợi lên. Tại đao khí đánh tới trước đó, một cô cực mạnh kiếm khí cũng ở đây Chu Thiên Kiếm thân kiếm lưu chuyển. Theo đao khí càng ngày càng gần, Chu Thiên Kiếm cũng dần dần phát ra kiếm ngân vang tiếng. Đến cuối cùng, một cỗ bạch, bui, lam ba loại màu sắc hội tụ kiếm khí, lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lập tức liền xuyên qua Độc Cô Hành một kích toàn lực. Nhưng Độc Cô Hành thân ảnh sớm đã tại Nộ Thiên Trảm vung ra một cái trước mắt, liền na di đến Diệp Hàn đỉnh đầu. Bất quá tại hắn cho là mình sắp đánh lén thành công lúc, lại phát hiện Diệp Hàn thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện bảy cái Diệp Hàn. Độc Cô Hành vội vàng cố thủ tâm thần, sợ mình sẽ bởi vì bên trong huyễn thuật mà trực tiếp bị thua. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua một cái hô hấp, hắn liền nhanh chóng mở mắt, tránh né Diệp Hàn đánh lén. Mặc dù quyền chủ động lần nữa trở lại Diệp Hàn trong tay, có thể Độc Cô Hành cũng làm rõ ràng, bảy cái Diệp Hàn căn bản cũng không phải là huyễn thuật, mà là không gian vận dụng đến cực hạn không gian trung điệp. Cũng có thể hiểu thành, mỗi cái Diệp Hàn cũng là chân chính Diệp Hàn, nhưng bọn họ nhưng lại không có ở đây một cái vĩ độ. Cho nên phải là bị đánh trúng, đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Đã nhận ra kinh sợ như vậy một màn, Độc Cô Hành cả người đều lộ ra cực kỳ chuyên chú. Loại này cấp bậc chiến đấu, vốn liền không cho phép sơ sẩy. Hiện tại gặp được Diệp Hàn loại này đối thủ khó dây dưa, hắn càng thêm không dám có một tia bưng lỏng. Theo cương phong tàn phá bờ bãi, Độc Cô Hành tâm tình cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng. Bởi vì chung quanh tỷ tỷ cây số đều không có Diệp Hàn tung tích. Chỉ cần hắn đi vào cương phong bao trùm địa phương, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Có thể thẳng đến lan tràn tỷ tỷ cây số, Độc Cô Hành cũng không dò được Diệp Hàn tung tích. Cái này khiến tâm tình của hắn trở nên phi thường phiền muộn. Nhưng nghĩ tới Diệp Hàn trưởng khống không gian chỉ lực, Độc Cô Hành lại không thể coi thường. Hắn cũng muốn đem không gian xung quanh giam cầm lại, thế nhưng tại Diệp Hàn trước mặt, chỉ có thể đi tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên mặc dù gấp, nhưng Độc Cô Hành cũng không có làm ra loại này mất mặt sự tình. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh kiếm khí. Độc Cô Hành cơ hồ không chút suy nghĩ, liền hướng về phía trên toàn lực vung ra một đao, đây là lần thứ 3 kiếm khí cùng đao khí va chạm. Lần thứ nhất không có kết quả, lần thứ 2 là Diệp Hàn đánh thắng, này lần thứ 3, dĩ nhiên là Diệp Hàn đánh thua. Có thể không đợi Độc Cô Hành vui vẻ, hắn trên dưới trái phải, lít nha lít nhít phương hướng đều xuất hiện một đạo màu lam cửa. Thính không chi môn. Không đợi Độc Cô Hành làm ra phản ứng, vô số ngôi sao liền khóa được Độc Cô Hành, đối với hắn tiến hành không ngừng nghỉ oanh tạc. Đây là một cái rõ ràng đi đi công kích, Diệp Hàn thường xuyên dùng. Mặc dù Độc Cô Hành không phải đi đi, có thể một chiêu này lại có thể tạm thời vây khốn hắn. Nhưng Diệp Hàn vẫn là coi thường Độc Cô Hành, loại này thủ đoạn nhất định chính là đang vũ nhục Độc Cô Hành. Chỉ thấy cái sau tại quanh thân ngưng tụ một đạo hộ thuẫn, liền đỉnh lấy điểm sáng oanh tạc, Nazi đi ra. Tiêu giao quyền, tiêu giao kiếm trận, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một cái tiếp lấy một cái tiêu giao tông võ kỹ, tại Diệp Hàn trong tay dùng đến, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng cái này cũng chỉ có thể để cho Độc Cô Hành có chút chật vật thôi, căn bản không đả thương được hắn. Đồng dạng, Độc Cô Hành công kích cũng không tổn thương được Diệp Hàn. Hai người đều không nói gì, giống như bại gia tử một dạng, không hề cố kỳ tiêu xài thể nội hỗn độn chi khí. Bọn họ cũng không có chú ý tới không gian xung quanh, đại địa, thậm chí là trên trời tính hệ, đều ở trong lúc lơ đãng bị đánh thành hư vô. Tại hai người trong chiến đấu, tất cả bị tác động đến sinh vật, không có một cái nào có thể sống sót. Dù là chỉ là bị dư ba bao phủ, cũng không có đường sống có thể nói. Diệp Hàn, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng ta quản lý tử. Mặc dù ngươi chiếm cứ thượng phòng, nhưng ngươi giết không được ta, thậm chí là không gây thương tổn ta. Người ta dạng này đánh xuống, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, không có chút ý nghĩa nào ngươi biết không? Trong khi nói chuyện, Độc Cô Hành cái trán gân xanh đều bạo đi ra. Hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ, Diệp Hàn tại sao phải đi ra lên cơn? Không phải đã nói, hắn qua hắn tiêu giao thời gian, bản thân làm bản thân tam giới chi chủ sao? Diệp Hàn khẽ nâng lên Chu Thiên kiếm, sau đó thờ ơ nhìn về phía Độc Cô Hành. Không có hắn, bởi vì bản tọa cũng muốn làm tam giới chi chủ. Cầu thí, lão tử chính là nghĩ nói thánh linh. Vì nói đến tâm tâm niệm niệm thánh linh, ngươi là không chết cũng phải chết. Độc Cô Hành nghe nói như thế, sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt. Hắn tình nguyện tin tưởng Diệp Hàn là vì nữ nhân, cũng không tin hắn muốn làm tam giới chi chủ. Gia hỏa này đang khi nói chuyện, đáy mắt chỗ sâu tham lam, bản thân đó là thấy vậy nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ là vì Liên Hoa Tích Ngọc hai nữ nhân kia? Độc Cô Hành đầu óc có chút chậm mạch, nhưng Diệp Hàn lại căn bản không có ý định nghỉ ngơi. Tại hắn suy tư lúc, lại bắt đầu đánh lén. Hai người không ai nhường ai lấy ai, đánh càng là có tới có lui, nhưng Diệp Hàn cũng không chỉ có một kiện hỗn độn cấp vũ khí, hắn còn có một cái hư không linh, đó là Diệp Hàn sát chiêu. Chờ Độc Cô Hành lộ ra sơ hở thời điểm, mới là tuyệt sát lúc xuất hiện. Đây là Diệp Hàn át chủ bài, cũng là đánh giết Độc Cô Hành cơ hội cuối cùng. Một khi không thành công, cái sau liền sẽ trở nên vô cùng cảnh giác lên, cho nên Diệp Hàn vẫn không có bại lộ hư không linh. Mặc dù thời trung tháp cũng là hỗn độn cấp vũ khí, nhưng nó còn tại trong tông môn. Hơn nữa nó càng nhiều tác dụng là rút ngắn thời gian tu luyện. Đối với loại này cấp bậc chiến đấu, rất khó đưa đến tính thực chất tác dụng. Chương 1438, Độc Cô Hành vẫn lạc, Thánh Linh hóa hình. Theo thời gian đưa đẩy, Diệp Hàn cùng Độc Cô Hành đánh bọn họ ở tại hư không giới, sớm đã núi lở đất nước đổ chảy. Nhìn chỗ, đừng nói người, liền xem như những sinh linh khác đều ở khắp nơi đảo vong. Tại loại này cấp bậc chiến đấu dưới, không có bất kỳ người nào có tư cách xem cuộc chiến. Phàm là Diệp Hàn cùng Độc Cô Hành Nazi một phần, nguy hiểm liền có thể tức khắc rơi trên người mình. Sau 3 tháng, Diệp Hàn cùng Độc Cô Hành vẫn ở chỗ cũ toàn lực chém giết, bọn họ mảy may không phát hiện được thời gian trôi qua. Phản phất, liền là lại trên nhất niệm đầu, mới bắt đầu đánh lên. Đối với bọn họ mà nói, linh hồn cùng hỗn độn chi khí, căn bản liền dùng không hết. Bất kể là vận dụng bí thuật, vẫn là át chủ bài, cũng không có cách nào giết chết đối phương. Thanh như Độc Cô Hành nói, dù là thập đại hỏa diễm có thể áp chế thất đại cương phong, nhưng ở thời gian đạo lực trước mặt, tất cả công kích đều giống như không tồn tại đồng dạng. Diệp Hàn cũng tốt, Độc Cô Hành cũng được, bọn họ có thể không nhìn thời gian ngừng lại, nhưng bọn họ công kích làm không được. Đến cuối cùng, hai người đã biến thành trận giáp lá cả, một đao một kiếm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ võ kỹ. Nhưng lập tức chính là dạng này, hai người chung quanh, nhưng như cũng không thể tránh né, trở thành phế tích. Chờ hai người riêng phần mình lui ra phía sau mới phát hiện, to như thế hư không giới, vậy mà đã bị đánh phía. Tam đại hư không giới, bây giờ chỉ còn lại có hai đại hư không giới. Bọn họ vị trí hư không giới, chỉ có những cái kia không có vân lạc sinh linh, còn trốn ở 10 điểm phá toái địa phương sống tạm. Độc Cô Hành gặp Diệp Hàn còn không chịu bỏ qua, trên mặt vẻ giận dữ, lần nữa hiện ra. Diệp Hàn, nhìn thấy không? Những người này biết bao vô tội, tiếp tục đánh xuống, còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Diệp Hàn chậm rãi ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía xung quanh. Sắp thực không có ý nghĩa, trận chiến đấu này nên kết thúc. Độc Cô Hành nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Hắn cho rằng Diệp Hàn là từ bỏ, dù sao còn như vậy hao tổn nữa, bọn họ sẽ chỉ đem tam đại hư không giới toàn bộ đánh thành phế tích. Một cái vì lão bà cùng quê nữ, một cái vì tam giới chi chủ hư vinh. Nhưng bất kể là cái gì, nếu là tam đại hư không giới biến mất, vậy đều không phải là bọn họ muốn. Có thể sau một khắc, Diệp Hàn thế mà giơ cao Chu Thiên kiếm, lần nữa lao đến. Độc Cô Hành trên mặt treo đầy hoảng hốt, hắn có chút không hiểu, Diệp Hàn rốt cuộc là có ý gì. Nhưng rất nhanh, Độc Cô Hành liền mặt đen lên tiếp tục ứng chiến. Mặc dù không hy vọng tam đại hư không giới đánh không, nhưng nếu là Diệp Hàn không buông tha, hắn cũng không mang theo sợ. Diệp Hàn gặp Độc Cô Hành đứng chiến, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Độc Cô Hành lông mày đều nhíu thành một đoạn, nhưng đánh mấy tháng, Diệp Hàn biết, hắn đều biết. Cho nên mặc dù tại ứng chiến, nhưng cũng tại ứng đối Diệp Hàn, đủ loại khả năng đánh lén phương thức. Bất quá Diệp Hàn cũng không có đánh lén, mà là đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn. Hắn đem mình cùng Độc Cô Hành vây ở một thứ cái trong không gian thứ nguyên. Đồng thời toàn phương vị phong tỏa Độc Cô Hành thân hình, lại thêm trong tay Chu Thiên kiếm cũng ở đây tạo áp lực, Độc Cô Hành chỉ có thể đem cương phong chi lực dùng tới. Diệp Hàn cũng là thập đại hỏa diễm chỉ lực dùng tới, hai người cứ như vậy giằng cồn. Đó cũng không phải Diệp Hàn lần thứ nhất dùng, cho nên Độc Cô Hành cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Nhưng sau một khắc, Độc Cô Hành bên hai truyền đến một đạo thanh thúy linh đang thanh âm. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, một đôi linh đang liền xuyên qua Độc Cô Hành lồng ngực. Cái sau khí thế lập tức yếu xuống dưới, Diệp Hàn cũng thừa cơ đem Chu Thiên kiếm đâm vào hắn phần bụng. Độc Cô Hành biểu hiện trên mặt từ đạm định, cấp tốc biến thành tuyệt vọng. Hắn gắt gao bắt lấy Chu Thiên kiếm thân kiếm, mang theo không hiểu nhìn về phía Diệp Hàn. "Ngươi thế mà còn có một cái hỗn độn cấp bảo vật, vì sao?" Diệp Hàn không có trả lời, hắn quá rõ ràng lời nói quá nhiều, bị phản sát cơ hội liền sẽ tăng nhiều, vạn nhất Độc Cô Hành đang tại thi triển bí pháp chạy trốn đâu. Chỉ thấy Diệp Hàn đem Chu Thiên kiếm rút ra, sau đó xuyên qua Độc Cô Hành đầu. Tăng thêm hư không linh áp chế, ba đạo hỗn độn chi lực lập tức liền để Độc Cô Hành không có sinh sống. Độc Cô Hành vừa mới chết đi, Diệp Hàn thời gian đạo lực lập tức liền được đột phá. Vốn cho là viên mãn cấp độ thời gian đạo lực, lại là đỉnh phong, không nghĩ tới lại còn có cảnh giới cao hơn. Diệp Hàn nhìn một chút phá thành mảnh nhỏ hư không giới, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Một cỗ cường hành lực lượng thời gian, liền tức khắc bao phủ lại toàn bộ hư không giới. Sau một khắc, tất cả chết ở Diệp Hàn cùng Độc Cô Hành chiến đấu sinh linh, toàn bộ như kỳ tích sống lại. Mà vừa mới còn phá thành mảnh nhỏ hư không giới, cũng thay đổi hồi trước đó hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Trừ bộ Độc Cô Hành vẫn lạc bên ngoài, tựa như ứ sự tình khác, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Những cái kia chết đi sinh linh đều chấn kinh nhìn mình, bọn họ rõ ràng cảm giác được bản thân chết tại hai đại chúa tể cảnh dư ba dưới, làm sao sẽ? Đang lúc bọn họ nghị hoặc lúc, Diệp Hàn sau lưng bờ ô giờ một ta bản tọa chính là Diệp Hàn, các ngươi trước đó kẻ thống trị, Độc Cô Hành đã chết tại bản tọa trong tay. Từ hôm nay trở đi, Tam đại hư không giới đổi tên họ Diệp. Bản tọa chính là mới Tam giới chi chủ, bản tọa thần niệm thị sát Tam đại hư không giới. Tất cả mọi người dám can đảm trái với bản tọa trật tự, chỉ có đường chết một đầu. Tiếng nói vừa ra, Tam đại hư không giới cùng nhau lâm vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hỗn độn chúa tể cảnh cường giả cũng sẽ vẫn là sao? Hư không cảnh cường giả đã là vô địch tồn tại, không nghĩ tới ở tại phía trên hỗn độn chúa tể cảnh cũng bị người giết chết. Từ hôm nay, từ một khắc này bắt đầu, Tam đại hư không giới đều bị Diệp Hàn chỗ thống trị. Chư thiên vạn giới, chư đế triều bái, Diệp Hàn dựa vào một kiếm phá chư thiên thi đấu vũ, một chỉ hóa vạn thiên đạo tác, tên không thể hiện thế, vạn vạn ước tinh thần giới không thể bằng, Chiến Miên, Cổ Thánh Tông, càng là trấn áp vô số kỷ nguyên, đứng ở một thời đại đỉnh phong, trừ bỏ nguyên người đều có thể giết, cho dù thiên đạo không đảo ngược. Tiêu giao giới, Tiêu giao tông, tông chủ Phong. Tại vô số song chờ đợi nhìn chăm chú bên trong, Diệp Hàn khỏa mang theo thắng lợi trở lại rồi. Lăng Vân các đệ tử cũng tốt, Man Lân các trưởng lão cũng được, cũng hoặc là huyên bọn họ, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Đó là bọn họ cười đến vui vẻ nhất một lần, cũng là tự hào nhất một lần. Có thể chờ Diệp Hàn thân ảnh rõ ràng, bọn họ lại cùng nhau xoay người hành lễ. Chúc mừng tông chủ Khải Hoàn trở về. Chúc mừng tông chủ Khải Hoàn trở về. Chúc mừng tông chủ Khải Hoàn trở về. Diệp Hàn nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Bản tọa còn có việc, các ngươi muốn như thế nào chúc mừng liền như thế nào chúc mừng a. Nhập tông lâu như vậy, tất cả mọi người biết rõ Diệp Hàn ưa thích mỹ nữ. Đánh lâu như vậy, tự nhiên là muốn cùng phu nhân vuốt ve an ủi một phen, cho nên tất cả mọi người chỉ là cười reo họ, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Diệp Hàn tiểu phong bên trong, Hạ Tử Vân đám nữ nhân chính tập hợp một chỗ, chờ mong nhìn về phía cửa ra vào. Dòng dã 3 tháng, Diệp Hàn đánh 3 tháng, các nàng chờ 3 tháng. Mặc dù đối với các nàng mà nói, 3 tháng không tính là gì, thế nhưng là nội tâm khẩn trương và lo nghĩ, lại phi thường tra tấn. Hiện tại tốt rồi, Diệp Hàn thanh âm truyền vào Tam đại hư không giới, các nàng tự nhiên cũng nghe đến. Các nàng đều mạnh chịu đựng, không cho tự lạc nước mắt, chỉ vì để cho Diệp Hàn nhìn thấy đẹp nhất bản thân. Rất nhanh, Diệp Hàn thân ảnh ngay tại các nàng trong tầm mắt dần dần trở lên rõ ràng đến. Chúng nữ rủi rủi con mắt, phát hiện Diệp Hàn thật trở lại rồi, liền cùng nhau nhào tới. Diệp Hàn mỉm cười, sau đó một cái tiếp lấy một cái, cho đi ôm một cái cùng thân thiết. Không có cách nào lão bà quá nhiều, chờ ôm xong hôn xong về sau, đã qua nửa canh giờ rồi. Diệp Hinh Nguyệt xem như đại hảo cha thí chủng, càng là lần nữa nhảy tới Diệp Hàn trên lưng, trong miệng hung hăng hô to. Ba ba quá tuyệt a, người ta liền biết, ba ba chắc là sẽ không thua. Diệp Hàn thân thể cứng đờ, cô nàng này cũng là hơn 30, mặc dù dáng người cùng dung mạo dừng lại ở 18, nhưng con thỏ đã nhanh gặp phải lãnh xương lưng, lớn như vậy cái nha đầu, còn hướng trên lưng mình nhảy. Diệp Hàn mặc dù biết nàng vui vẻ, nhưng là vẫn là để lãnh xương ngưng đưa nàng kéo ra. Các ngươi bảy cái nha đầu, tranh thủ thời gian hồi bản thân tiểu phong đi, ba ba về sau sẽ không rời đi. Bất quá bây giờ, ba ba và mẫu thân các ngươi có chuyện quan trọng muốn trò chuyện. Hạ Tử Vân các nàng nghe lời này một cái, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng đỏ bừng. Phu quân quả nhiên vẫn là như cũ, trở về chỉ biết khi dễ các nàng. Bất quá lần này, Hạ Tử Vân các nàng mặc dù thẹn thùng, lại không ai rời đi. Diệp Hinh Nguyệt các nàng cũng không là tiểu hải tử, tự nhiên biết rõ mụ mụ cùng ba ba muốn làm gì. Mặc dù không có trải qua, nhưng các nàng cũng vẫn là nhu thuận hồi bản thân tiểu phong đi. Chờ bảy cái khuê nữ rời đi, Diệp Hàn liền cùng Hạ Tử Vân các nàng đến rồi một lần thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau. Nửa tháng sau, Diệp Hàn ngồi ở một cái tân phòng trong phòng, sau đó mang theo chờ mong bộ dáng, nhìn về phía xung quanh. Thánh Linh bà bối, ta đánh thắng Độc Cô Hành, ngươi có phải hay không nên hóa hình cho phu quân nói? Thánh Linh thẹn thùng nhẹ gật đầu, ngay sau đó Diệp Hàn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mày liễu, đôi môi khẽ mở như anh đúng. Nhan như phấn trang điểm mắt không tì vết, eo thon tấp đủ cử chỉ nhã. Che mặt nhất tiếu bách mỹ sinh, tình ảnh thướt tha lấy chúng hoa. Điêu thuyền tối lau hối hận nước mắt, tây thi than nhẹ không bằng nàng. Diệp Hàn cũng coi là duyệt nữ vô số, có thể vào hắn mắt, đây chính là tương đối khó. Mắt điểm vì 10 điểm lời nói, Hạ Tử Vân các nàng là 11%, Lãnh Xương Ngưng các nàng là 12 phần. Mà Thánh Linh, Diệp Hàn đánh giá thì là 13 phần. Hạ Tử Vân mặc dù là tiên nữ, người bình thường đều không gặp được, nhưng tam đại hư không giới rất lớn, cẩn thận tìm xem, cũng không phải tìm không thấy mấy cái. Lãnh Xương Ngưng loại này, vậy thì có điểm khó, một cái vị diện đều chưa chắc nhìn thấy một cái. Mà Thánh Linh, duy nhất cái này một nhà a. Bất quá Diệp Hàn cũng không có thưởng thức quá lâu, liền bắt được Thánh Linh bàn tay như ngọc trắng, sau đó thân ở nàng đôi môi. Không đợi nàng kinh hô, con thỏ cũng nhận khống chế. Chỉ chốc lát sau, theo một tiếng gào đau đớn vang lên, Thánh Linh lần thứ nhất hóa hình, thậm chí còn chưa kịp mở miệng, liền lột xác thành nữ nhân. Nơi đây lược bất một thức chữ. Thánh Linh tựa ở Diệp Hàn trong ngực, khuôn mặt trên tràn đầy đỏ ửng. Cách đó không xa, còn có trên trăm đầu chiên tổn bản chỉ đen, tơ hẳng, sườn xám. Hạ Tử Vân các nàng cũng là từ từ sẽ đến, mà Thánh Linh thì là một lần liền gặp phải đủ loại khi dễ. Bất quá nàng cũng không phải là ăn chay, cho dù Diệp Hàn lợi hại hơn nữa, như cái động cơ vĩnh cửu mở dạng, nàng cũng có thể bao hàm trụ sở có. Chương 1439, chương cuối, đến chậm hôn lễ. Thánh Linh là Diệp Hàn cái thứ nhất thế lực ngang nhau đối thủ, hơn nữa còn là tại nàng thương thế chưa khỏi hẳn trạng thái dưới. Mặc dù đã hiểu rõ vô cùng Diệp Hàn, nhưng con phỏ một mực bị bắt lấy, Thánh Linh cũng vẫn là tránh không được đỏ mặt. Thánh Linh bảo bối, ngươi phu quân đã lợi hại như vậy, cái kia Tiêu Giao Tông cuối cùng một tòa chủ phong, vì sao còn không có hiện thân đâu? Cuối cùng một đạo chủ phong, cũng không thể là luân hồi phong a. Thánh Linh xấu hổ đánh dụng Diệp Hàn bàn tay theo mặt, sau đó chậm rãi xoay người qua, rúc vào trong ngực hắn. Cuối cùng một tòa chủ phong chính là Thánh Linh phong, nàng đã bị người nào đó khi dễ. Diệp Hàn, ngươi nghiêm túc, bản thể của ngươi là Sơn Phong. Nghe được Diệp Hàn kinh ngạc ngữ khí, Thánh Linh nhịn không được phốc phốc khẽ cười một tiếng. Lừa ngươi rồi. Diệp Hàn gặp Thánh Linh trêu chọc bản thân, tức giận bắt được nàng con thỏ. Cái sau nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, ngay sau đó liền bạch Diệp Hàn một chút. Bất quá người ta cũng không có nói sai, bởi vì toàn bộ Tiêu Giao Tông cũng là người ta, Tiêu Giao giới cũng là người ta tiểu thế giới, ngươi một cái bại hoại chỉ là có được trưởng không quyền thôi. Diệp Hàn sững sốt một chút, ngay sau đó liền từ nàng trong không gian giới chỉ lấy ra một đầu chỉ đen. Cái kia, vậy cái này đồ chơi ngươi là làm sao biến ra? Thánh Linh bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, trung quanh thời gian lập tức liền lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Dựa theo ngươi trong đầu hình ảnh, chậm rãi làm ra rồi. Người ta cũng tương tự nắm trong tay lực lượng thời gian, nói chuyện cùng ngươi thời gian bên trong, ta đã gia tốc một thước năm. Những đan dược kia cũng là người ta luyện chế được, còn có trận pháp cũng giống như thế. Đến mức luyện đan phong linh thảo, từ hạ giới đến hư không giới, tất cả linh thảo người ta bên trong tiểu thế giới đều có. Người Chu Thiên Kiếm vốn chính là hỗn độn cấp chí bảo, người ta chỉ là từng bước một giải phong thôi. Đến mức hư không linh, người ta lúc trước sở dĩ nếu không xác định, chính là bởi vì không biết có thể hay không dung luyện thành công. Về sau thành công, cho nên nó cũng chậm chậm tấn thăng đến hỗn độn cấp chí bảo. Nói cách khác, người ta bản thể thuộc về khí linh. Cho ngươi hỏa diễm, cũng là trước đó tiện tay chỗ cầm tù. Ta thân ái phu quân đại nhân, ngươi còn có đừng muốn hỏi sao? Thánh Linh hôn một chút Diệp Hàn khuôn mặt, cái sau thì là có chút chần chờ. Cái kia, vậy ngươi vì sao sẽ lựa chọn đem ta mang tới? Xuyên việt này huyền huyễn vị diện, mặc dù mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ, có thể, nhưng ta lúc đầu rất phổ thông nha. Hơn nữa ta nguyên lai mặc dù có chút xoái, nhưng cũng không có khủng bố nhờ hữu vậy a. Thánh Linh than nhẹ một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Không khác, chỉ là bởi vì tấn thăng hỗn độn chúa tể cảnh trước đó, bị Độc Cô Hành đánh thần hồn rời thân thể. Lúc ấy không có cách nào, chỉ có thấy được ngươi, cho nên liền mượn nhờ thân thể ngươi, chậm rãi khôi phục. Sở dĩ bấy ngươi, cũng là vì giải buồn. Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn vẫn còn có chút không yên tâm có thể hay không bị đưa trở về. Nơi này lão bà nhiều như vậy, còn từng cái xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy nai sở, ôm nghỉ ngơi quả thực là tuyệt, đánh chết hắn cũng không muốn trở về. Không đợi Diệp Hàn mở miệng, Thánh Linh đem chân ngọc cùng chim sẻ thả ở cùng nhau. Nô gia đã là ngươi người, ngươi là không thể quay về. Ngươi còn muốn để người ta cho ngươi sinh nhi từ đây, chẳng lẽ? Thánh Linh lúc này bộ dáng, quả thực so Tô Niệm Tuyết cùng tiểu hồ ly còn muốn mê người. Diệp Hàn ngược lại hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh liền nhắm mắt lại hưởng thụ. Cũng không lâu lắm, Diệp Hàn lại thân ở Thánh Linh đôi môi, cái sau cũng không có cự tuyệt. Nơi đây lược bất 10 ức chữ. Sau 3 tháng, Tiêu Giao Tông mấy đại chủ phong nhao nhao phủ lên đèn lồng đỏ. Bởi vì Diệp Hàn chuẩn bị bổ sung một lần hôn lễ, đón dâu lão bà của mình nhóm. Mù ơn nhờ tiền thưởng này, Lăng Vân, Giả Đao, Lý Thịnh, Tiêu Vô Nhai bọn họ cũng nhao nhao cùng mình đạo lữ thành thân. Vô luận là Quang Ám Sử Ma nhất tộc, vẫn là Ác Ngọc tộc, Thâm Viên tộc, bọn họ đều ngồi ở trong hư không. Cũng không lâu lắm, kèm theo chín đạo long ngâm, chín đạo tiếng vượng hót vang lên, cái này đến cái khác người khoác áo cưới tiên nữ, tại Diệp Hàn nhìn soi mói, chậm rãi từ tông chủ phong bay về phía Diệp Hàn tiểu phong. Một ngày này, chúng nữ trên mặt đều treo đầy nụ cười. Mặc dù những cái kia chúc mừng người có chút khoảng cách, nhưng cũng không trở ngại bọn họ thấy rõ Hạ Tử Vân đám nữ nhân dung mạo. Nhìn xem chúng nữ chậm rãi bay về phía Diệp Hàn Tiểu Phong, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Tông chủ quá có phúc phận, người khác một cái như vậy xinh đẹp lao bà cũng không tìm tới. Hắn nhiều như vậy lao bà, thế mà đều như vậy xinh đẹp bốn. Thánh Linh, Ly Nguyệt, Liên Hoa, Tích Ngọc, Bạch Linh, A Vân, Hạ Tử Vân, Cố Khuynh Thành, Lãnh Sương Ngưng, An Nhược Tuyết, Tạ Bích Nguyệt, Bạch Du Nhị, Tiểu Hồ Ly, Tô Niệm Tuyết, Giang Lưu Nhàn, Tô Diên Diên, Nhậm Thu Dĩnh, Liêu Thiên Thiên, Tĩnh Linh Lung, Khương Hoài Mộng, Bạch Tiên Tước, Long Thanh Uyển, Âu Dương Nhược Thủy, Hiên Viên Lãnh Ngọc, Bạch Lý Linh Tú, Thiên Vũ Lưu Ly, Sát Địa Âm Diễm, Quảng Hàn Băng Diễm, Thất Thải Thanh Hoàng Xà, Vân Thi Nhu trò 10 tên mỹ phụ. Mỗi người áo cưới đều phi thường bản thân khí thế, nguyên bản là xinh đẹp đến không thể bắt bẻ, và hôm nay, đó là càng xem càng đẹp. Diệp Hàn cũng không có gấp khi dễ các nàng, mà là cùng Nguyên uống hồi lâu rượu, lúc này mới trở về. Tội Vũ nắm cả Tống Thủy Giao eo nhỏ nhắn, hâm mộ nhìn xem tông chủ và các sư huynh, đồng thời cũng mang theo hắn náy nhìn về phía trong ngực như người. "Giao Giao, thật xin lỗi, ta cũng nghĩ tại hôm nay cưới ngươi, thế nhưng là Y Y Nhu nàng ký ức còn không có khôi phục, ta..." Tội Vũ lời còn chưa nói hết, Tống Thủy Giao liền chủ động thân ở Tội Vũ miệng. Hồi lâu về sau, mới đầy mắt yêu thương nhìn về phía hắn. "Ngươi không cần tự trách, chỉ cần có thể gả cho ngươi, đợi bao lâu đều nguyện ý. Hơn nữa coi như ngươi nghĩ hôm nay cưới ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cho dù là ở tông môn, có rất nhiều tu luyện tăng phúc, có thể hơn 20 năm thời gian, cũng không khả năng để cho Y Y Nhu trở lại luân hồi cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều hy vọng cùng Y Y Nhu cùng nhau gả cho ngươi." Tội Vũ không nói gì, mà là nắm thật chặt trong ngực Tống Thủy Đại Ổn. Kỳ thật hiện tại dư Y Y Nhu, lần nữa thích Tội Vũ, chỉ là hiện tại nàng, ký ức cũng không có khôi phục. Nha đầu kia từ một tuổi bắt đầu, trên cơ bản chính là Tội Vũ cùng Tống Thủy Giao đang ngồi nàng. Giờ ở nó dần, nàng không thể tránh né thích Tội Vũ. Quanh đi còn lại, ưa thích hơn người, cho dù bước vào luân hồi, cũng vẫn là sẽ lần nữa phải lòng. Huyên Huyên Tiểu Phong bên trong, Huyên Huyên cùng Cực Hàn Băng Phượng, Cực Hàn Tiên Tử ngồi cùng một chỗ, lộ ra một bộ muốn cười với bất đắc dĩ biểu lộ. "Cùng các ngươi nói một kiện cho cười, ta sắp 50 tuổi, ba ba mới chính thức đón dâu mụ mụ." Hóa thành hình người Cực Hàn Băng Phượng cùng bên cạnh Cực Hàn Tiên Tử, nhẹ nhàng le lưỡi thon một cái, nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Chủ nhân của mình, động một chút lại tất sẽ hóa thân thành nữ sắc lang bát tỏ. Diệp Hinh Nguyệt Tiểu Phong bên trong, Diệp Hinh Nguyệt chống đỡ cái cằm, tò mò nhìn xem Thủy Tiên Nhi. "Tiên Nhi, cha ngươi có cha ta cha nhiều như vậy lao bà sao?" Thủy Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngay sau đó cấp tốc lắc đầu. "Hinh Nguyệt tiểu thư, ta mẫu thân của ta so ba ba lợi hại, cho nên ba ba không còn dám tìm." "Hoa, vậy ngươi ba ba không được nha. Ngươi xem cha ta, lão bà kém một cái liền 40 cái, bằng không, ta đem ngươi đưa qua, góp cái chỉnh a." Tiểu Hinh Nguyệt trong đôi mắt đẹp tản ra tinh quang, Thủy Tiên Nhi vội vàng liền ôm lấy bản thân đùi ngọc. "Không muốn không muốn, Hinh Nguyệt tiểu thư, Tiên Nhi không muốn gả người, ngài vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia a. Mà, hơn nữa, có tông chủ tại, ngài hơn phân nửa cũng không gả ra được. Đừng nói hiện tại, không chừng về sau, cũng không người có thể đánh thắng tông chủ, nếu là Tiên Nhi lập gia đình, ngại nhưng là không có bạn chơi." Tiểu Hinh Nguyệt nghe lời này một cái, lập tức liền tiết khí. "Thủy Tiên Nhi nói là lời nói thật à, ba ba thế nhưng là lên tiếng, muốn đón dâu hắn nữ nhi bà bối, liền phải một đối một đánh thắng hắn." "Hạ, đại tỷ đều không nóng nảy, ta cấp bách cái gì?" Diệp Hàn Tiểu Phong bên trong. Diệp Hàn từng cái thưởng thức chúng nữ đôi môi, người đẹp tiếng ngọt, miệng ngọt hơn. Chờ hôn xong, hắn liền dẫn náy nhìn về phía chúng nữ. "Huyên Huyên cũng gần 50, Tử Vân mới chính thức gả cho ta, mà các ngươi ít nhất cũng cùng ta 20 năm. Đến bây giờ mới đón dâu, thật là có chút hổ thẹn. Bất quá bây giờ tốt rồi, về sau các ngươi sẽ thật sự có danh phận làm ta Diệp Hàn nữ nhân." Hạ Tử Vân các nàng nghe xong lời này, hốc mắt lập tức liền nổi lên sương mù. "Phu quân, Hàn ca ca." Tại chúng nữ cảm động thời khắc, Diệp Hàn không khỏi đem Hạ Tử Vân chặn ngang ôm lấy. "Không nên gấp gáp cảm động, về sau cho thêm phu quân sinh bảo bảo liền tốt." Vừa dứt lời, chúng nữ cảm động thân sắc, lập tức biến thành oán trách, nam nhân mình thật đúng là giống nhau tất nhiên háo sắc. Mỗi lần nước mắt mau ra đây thời điểm, còn nói loại này làm cho người đỏ mặt lời nói. Bất quá kể từ khi biết Thánh Linh có thể cùng Diệp Hàn thế lực ngang nhau, chúng nữ đều có một cái người đáng tin cậy. Nhưng mà, một năm sau, Thánh Linh mang thai. Hạ Tử Vân các nàng khuôn mặt đều đỏ đến không được, Thánh Linh tỷ tỷ mang thai, cái kia trong khoảng thời gian này, các nàng coi như thảm. Từ khi Diệp Hàn đột phá đến hôn độn chúa tể cảnh về sau, Ly Nguyệt cũng chỉ có thể lược bất 100 vạn chữ. Hạ Tử Vân các nàng càng thêm không cần phải nói, 50 vạn chữ đều là vượt xa bình thường phát huy. Nhưng Diệp Hàn cho các nàng thời gian gia tốc, một ngày tương đương với tu luyện một thức năm, cũng không lâu lắm. Hạ Tử Vân các nàng tu vi liền cùng nhau đã tới hư không cảnh, lược bất số lượng tử, tự nhiên mà vậy tăng lên tới 72 vạn. Bất quá các nàng vẫn là sợ Diệp Hàn như cái động cơ vĩnh cửu một dạng khi dễ người. Chỉ có Thánh Linh tỷ tỷ mới là các nàng dựa vào, bởi vì lúc trước, nàng và Diệp Hàn đánh 6 tháng, cuối cùng đánh không ra kết quả, mới cùng một chỗ cười giảng hòa. 30 năm sau, Dư Y Y Nhu lần nữa về tới luân hồi cảnh, ký ức khôi phục nàng, nhìn thấy Tội Vũ gần ngay trước mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Mà Tội Vũ cũng chính thức biểu lộ tâm ý, không tiếp tục trốn tránh. Dù sao tại Dư Y Y Nhu bước vào luân hồi trước, hắn một mực tại trốn tránh tình cảm. Nhìn qua chủ động như vậy Tội Vũ, Dư Y Y Nhu tự nhiên không có cự tuyệt. Lại thêm mấy thập niên này thời gian, ký ức đều vô cùng rõ ràng. Cho nên cũng không lâu lắm, Tội Vũ liền đã cưới Tống Thủy Giao cùng Dư Y Y Nhu. 1000 năm sau, Tam đại hư không giới ít đi rất nhiều chém giết, nhiều hơn không ít nhân tình vị. Cứ việc Diệp Hàn không phải người tốt, nhưng ở hắn thần niệm dưới sự giám thị, Tam đại hư không giới căn bản là không có cách làm ra khi nam phách nữ trở hành vi. mà hắn Diệp gia tổng cộng tăng thêm hơn 30 vị thành viên mới, Thánh Linh, An Nhược Tuyết, Tô Niệm Tuyết, Tiểu Hồ Ly, Khương Hoài Mộng đều cho hắn sinh năm hải, cái khác lao bà cũng là sinh quê nữ. Diệp Hàn gối lên Thánh Linh trên chân ngọc, lắng lặng nhìn xem trong tay hai đạo lực lượng. Kỳ thật tại hư không giới phía trên, còn có một cái hỗn độn giới. Bất quá hỗn độn giới chính là hỗn độn chúa tể cảnh tiểu thế giới, Thánh Linh nói cho hắn biết, có thể diễn sinh một cái mới tiểu thế giới, cũng có thể đem chính mình tiểu thế giới diễn biến thành hỗn độn giới. Diệp Hàn không có làm ra lựa chọn, mà là liên hợp Thánh Linh, đem thời gian xuyên tạc, đem Dạ Mục cứu trở về. Hắn không có bước vào luân hồi, căn bản là không có cách đi luân hồi lộ với người. Cho nên Diệp Hàn chỉ có thể liên hợp Thánh Linh cùng một chỗ, đem thời gian đưa đẩy đến hơn 1000 năm trước. Phục sinh Dạ Mục, kinh ngạc nhìn xem Diệp Hàn cùng Thánh Linh. Tông chủ, ta nhớ được ta. Tam đại hư không giới đã bị bản tọa thống trị, bản tọa nghịch chuyển âm dương, xuyên tạc thời gian, mới đưa ngươi cứu trở về. Ngươi địch nhân thần quốc đã bị bản tọa hủy diệt, về sau không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Diệp Hàn ánh mắt nhu hòa nhìn xem Dạ Mục, tiểu tử này là nội tâm của hắn một đời đau. Bởi vì hắn là Tiêu Giao Tông cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất vẫn là người. Mặc dù hỗn độn chúa tể cảnh có thể nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn, sửa người sống người chết mệnh, có thể Dạ Mục tình huống đặc thù, chỉ có thể thông qua lực lượng thời gian đem nó cứu trở về. Nghe xong Diệp Hàn lời nói này, Dạ Mục vội vàng quỳ xuống dập đầu mấy cái. Đệ tử Dạ Mục, đa tạ tông chủ hậu ái. Diệp Hàn khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Chờ Dạ Mục sau khi rời đi, Diệp Hàn lần nữa tựa vào Thánh Linh trên chân ngọc. Chân này lại bạch vừa dài vừa mịn, chơi ước năm cũng không đủ an. Thánh Linh bà bối, mới sinh một đứa con trai có thể không đủ a? Thánh Linh vừa định nói chuyện, con thỏ liền tao ngộ đánh lén. Nàng liếc một cái Diệp Hàn, nhưng cũng không có đánh dụng hắn bàn tay theo mặt. Vô số năm sau, Diệp Hàn tên quán triệt cổ kim, mặc dù hư không cảnh là bọn họ cực hạn, nhưng lại vẫn như cũ không có mấy người có thể đột phá. Diệp Hàn thần niệm giống nhau tất nhiên giám thị tam đại hư không giới, dê một tứ nhìn tam đại hư không giới hòa bình. Mà Diệp Hàn bản thể lại cùng lao bà của mình nhóm, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Theo thời gian đưa đấy, Diệp gia thành viên cũng càng ngày càng nhiều, càng là có một nam một nữ kế thừa hắn và Thánh Linh thời gian tổ tính. Nhưng đến cuối cùng, lại không có một cái nào khuê nữ xuất giá. Dùng Diệp Hàn lời nói, khuê nữ xinh đẹp như vậy, không thể tiện nghi người khác, chính mình cái này lão cha có thể một mực nuôi các nàng.